Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, cường ngạnh. Phủ thành chủ trên một tòa quảng trường, mấy tên võ giả đi bộ nhàn nhã, dự định rời đi, nhưng mà, ngay lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, lại là bỗng nhiên truyền vang ra, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Cái kia mấy tên võ giả nghe vậy, bước chân không có dừng lại, đầu cũng sẽ không cười ha hà, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để cho ta nghe ngươi, coi là thành chủ bổ nhiệm ngươi làm võ tu giáo đầu. Ngươi liền có được điều khiển quyền lợi của chúng ta rồi. Cho cười, nho nhỏ phong thiên cảnh cửu trọng sâu kiến, ở đâu ra chạy trở về đi đâu đi? Mấy tên võ giả chế nhạo lấy. Căn bản không đem Dương Trần để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, người sau chính là một quả hồng mềm mà thôi. Đối với bọn hắn trào phúng, Dương Trần lại là mặt không biểu tình. Mắt lạnh nhìn mấy tên võ giả bước chân. Đúng lúc gặp lúc này, một tên võ giả bàn chân bước ra quảng trường. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần thân ảnh xuất hiện tại tên võ giả kia trước người. Tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, tên võ giả kia bị giật mình kêu lên, sau đó chính là khôi phục lại, quát lớn, tiểu tử, cút qua một bên, đừng cản đạo của ta. Dương Trần không có trả lời, trong mắt lại là lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng. Lập tức chân tay hắn hướng về phía trước đạp mạnh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quảng trường đều là kịch liệt run rẩy lên, đi theo liền có tiếng kêu thảm thiết, bỗng nhiên truyền vang mà ra. A, tên võ giả kia hai tay ôm chân của mình, bàn chân của hắn đã bị Dương Trần dẫm nát, trên mặt đất còn lưu lại vết máu. Còn lại võ giả nhìn thấy một màn này, tất cả đều cảm giác phía sau lưng mát lạnh, gian nan nuốt một miếng nước bọt. Ngươi, ngươi làm gì? Tên kia thụ thương võ giả, giống giận hỏi, không có ta mệnh lệnh, tự tiện rời đi, đây chính là đại giới. Dương Trần thản nhiên nói, ngươi, tên võ giả kia tức giận trong lòng, nhưng mình nhưng cũng không dám xúc phạm Dương Trần. Quát, chư vị, chúng ta cùng rời đi, nhìn hắn có thể đem chúng ta thế nào. Nói xong, hắn chính là dự định đằng không mà lên. Thế nhưng là, ngay tại sắp lúc rời đi, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên quay đầu, phát giác sau lưng mấy tên võ giả, chẳng những không có cùng lên đến, ngược lại là lui lại một khoảng cách. Các ngươi, hắn khí toàn thân phát run, Dương Trần thấy thế, cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem võ giả kia, đem người sau thấy trong lòng hoảng sợ, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Như vậy rằng co khoảng chừng thời gian mấy hơi thở, võ giả kia cuối cùng chịu đựng không nổi, xám xịt lui trở về. Dương Trần nhẹ gật đầu, hướng về tóc nâu trung niên phân phó nói, đem lệnh bài của ta mang tới. Hắn hôm nay, mặc dù có được võ tu giáo đầu danh hào, nhưng lại là không có lệnh bài những vật này. Căn bản là không có cách ra lệnh. Tóc nâu trung niên nghe vậy, lại có chút khó khăn nói. Cái này, có chuyện nói thẳng, Dương Trần thản nhiên nói. Dĩ vãng đều là thành chủ ban phát lệnh bài, nhưng hôm nay lệnh này lại tạm thời rơi vào tay Vu quản gia. Tóc nâu trung niên giải thích nói. Nguyên lai, đoạn thời gian trước Hoắc Cương bỏ mình, phủ thành chủ võ giả không ai điều động, liền tạm thời giao cho Vu quản gia quản lý. Lệnh bài tự nhiên rơi vào người sau trong tay. Nếu là những người khác trở thành võ tu giáo đầu, Vu quản gia sẽ không chút do dự trước tiên dâng lên lệnh bài. Có thể Dương Trần vừa giết Vu quản gia đệ đệ, thù này hắn một mực ghi nhớ mối hận. Dương Trần nghe vậy hỏi, Vu quản gia hiện tại người ở chỗ nào? Hẳn là tại thiên điện. Tóc nâu trung niên hồi đáp, dẫn đường. Dương Trần phân phó một tiếng, nói, mấy người các ngươi, không muốn thiếu cánh tay thiếu chân, liền cho ta theo sát. Có ai thân thể bộ vị nào đó, khoảng cách ta vượt qua trăm trượng, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói xong, hắn chính là lăng không dậm chân, đi theo tóc nâu trung niên sau lưng. Cái kia mấy tên võ giả nghe chút, dọa đến khẽ run rẩy, trong lòng kêu khổ đồng thời, nhưng cũng không dám lãnh đạm, chăm chú cùng sau lưng Dương Trần, sợ bị rơi xuống. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến thiền điện. Tóc nâu trung niên ôm quyền nói: "Võ tu giáo đầu Dương Trần, có việc cầu kiến Vu quản gia." Phụ trách nhìn đưa tin tạp vụ, liếc mắt quan sát một chút Dương Trần, ứng phó xong việc nói: "Vu quản gia không tại, hôm nào lại đến đi." Dương Trần lông mày nhướng lên, dùng cằm chỉ cái kia tạp vụ, phân phó nói: "Đánh cho ta." Phía sau hắn mấy tên võ giả nghe vậy, tất cả đều sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa truyền vang ra: "Trong ba hơi không động thủ, một người một cánh tay." Lời này vừa ra, mấy tên võ giả tất cả đều mặt nạ biến đổi, lại không chần chờ, nhao nhao xuất thủ, bắt đầu đối với cái kia tạp vụ quyền đấm cước đá. Cái kia tạp vụ chỉ là phụ trách việc vặt, tu vi chỉ là phong thiên cảnh mà thôi, ở đâu là mấy tên sinh tử cảnh cường giả đối thủ. Lập tức liền mặt mũi bầm dập đứng lên, kêu thảm cầu xin tha thứ. Dương Trần khoát tay, mấy tên võ giả đều là dừng tay. Hắn lúc này mới lại hỏi: "Vu quản gia ở đâu nha?" Cái kia tạp vụ khóc nói ra: "Ta đi bẩm báo một tiếng." Dương Trần để tay xuống, nói: "Tiếp tục đánh." Mấy tên võ giả trung thực không khách khí, đặc biệt là cái kia chân ngắn võ giả, xuất thủ ác hơn, mà lại chuyên chọn tạp vụ chân đánh. Chỉ chốc lát liền nghe đến nứt xương thanh âm: "Ta mang các ngươi đi vào." Tạp vụ đau đớn khó nhịn, cầu xin tha thứ. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra: "Dẫn đường." Mấy tên võ giả dừng tay về sau, tạp vụ khập khễnh mang theo Dương Trần bọn người tiến vào trong thiền điện, rẽ trái rẽ phải đi tới một chỗ u tĩnh mật thất bên ngoài. "Vu quản gia, võ tu giáo đầu Dương Trần cầu kiến." Tạp vụ nhẹ giọng bẩm báo nói. Trong mật thất ngắn ngủi trầm tĩnh, bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm thét: "Không phải đã phân phó các ngươi sao? Ta không tại thiên điện." Dương Trần nghe vậy, mặt lộ vẻ cổ quái, lập tức hắn một tay hướng về mật thất một chỉ, phía sau hắn liền có một tên võ giả thoát ra, một cước đem mật thất cửa đá đạp nát. Dương Trần nghênh ngang tiến vào, đi theo liền nhìn thấy, tại mật thất một cái màu vàng trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng một vị sắc mặt tái xanh trung niên. Người này hình dạng cùng Vu gia chủ giống nhau đến mấy phần. "Người cũng dám lén xông vào lão phu chỗ tu luyện, người coi phủ thành chủ quy củ là bài trí sao?" Vu quản gia nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Trần không mắc mưu, căn bản không tiếp lời, mà là gọn gàng dứt khoát nói ra: "Giao ra võ tu giáo đầu lệnh bài, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Phía sau hắn mấy tên võ giả nghe vậy, đều gian nan nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ mới nhậm chức võ tu giáo đầu, thật sự là gan to bằng trời, ngay cả Vu quản gia đều không để vào mắt, cũng không biết một hồi muốn làm sao đối phó người sau. Vu quản gia y nguyên cắn chặt không thả, nói: "Ngươi không nhìn phủ thành chủ quy tắc, phải bị tội gì?" Dương Trần có chút không nhịn được, nói ra: "Xem ra ngươi là không có ý định thành thành thật thật giao ra lệnh bài." Đã như vậy, lời còn chưa dứt, Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu, bỗng nhiên có một cỗ hàn mang hiện lên, đi theo hắn bước ra một bước, đi vào Vu quản gia trước mặt, cánh tay xoay tròn hung hăng đánh ra mà ra. "Đồng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế."